Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 555, người nào cho các ngươi dũng khí? Chỉ là nhượng bọn này ăn mặc lễ phục nữ nhân chân chạy bưng thức ăn. Thật đúng là có điểm buồn cười. Trừ Đông Phương Ngữ Nhi bên ngoài, đều là có thực lực. Bất quá Đông Phương Ngữ Nhi trông thấy một bên Brett, vẫn có chút sợ hãi. Lữ Lữ hôm nay ngược lại là rất vui vẻ a. Chính mình huyết tộc chị em gái quả nhiên ra sức. Tại toàn bộ đoàn đội cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Liệt Cốt đại ca đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tử Sam hôm nay cũng giống như vậy. Có thần minh khí chất nàng tăng thêm dị dạng sắc thái. Tương đối mà nói, Ngụy Thường, Liệt Cốt, Tuyệt Thiên các nữ nhân hơi khiếm khuyết một chút xíu. Bất quá bọn hắn ba cái thế nhưng là vô thượng trí tôn thủ hạ đắc lực. Có lấy địa vị ưu thế. Lại nói, Tuyệt Thiên Ngữ Nhi cũng là một cái đặc thù tồn tại. Về phần Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vậy cũng không cần nhiều lời. Mặc kệ là khí chất vẫn là tướng mạo, vẫn là thân phận, đều là độc nhất vô nhị. Theo thức ăn một dạng bưng lên. Trong đại sảnh nhất thời phiêu khởi một cỗ mùi thơm, gà thịt cá mọi thứ cũng không thiếu. Huyết Ma hôm nay mặc hồng sắc áo bào lớn, bên hông còn buộc lên hồng sắc khăn quàng cổ. Chùi chùi tay, Huyết Ma cung kính nói ra: "Tôn thượng, đồ ăn đều lên đủ." "Ân." Diệp Hoa gật gật đầu. Huyết Ma cong cong thân thể chuẩn bị lui ra. "Ngươi làm gì?" Diệp Hoa nhìn một chút nhàn nhạt hỏi. "Tôn thượng, ta về phía sau tùy tiện ăn một chút liền tốt." Huyết Ma lời nói đơn giản làm cho người ta cảm giác thật thật đáng thương a. Diệp Hoa nhẹ nói nói. "Không cần, tọa hạ cùng một chỗ." Huyết Ma sắc mặt giật mình, nhất thời đại hỉ. Đây là đạt được tôn thượng tán thành sao? Trong sự kích động, Huyết Ma lập tức nằm dạp trên mặt đất. "Tạ tôn thượng, nếu như không có tôn thượng, ta Huyết Ma đã một mệnh ô hô." Nói xong Huyết Ma cũng cảm giác không thích hợp a. "Phi phi phi, cuối năm nói gì vậy?" Thanh Vũ Đồng thấp giọng nói ra. "Cái này cũng quá không may mắn." Huyết Ma nhất thời cảm thấy không tốt. "Mời tôn thượng thứ tội." "Tốt, bản tôn không tin một bộ này." "Tạ tôn thượng." Huyết Ma thở phào. Ngồi ở bên cạnh một bàn, chủ thứ là có quy củ, mọi người chờ lấy Diệp Hoa lời dạo đầu, đều không động đũa, mà Diệp Hoa cũng bưng chén rượu lên đứng dậy. "Hôm nay là tuổi 30, mọi người có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm, rất lợi hại không dễ dàng." Thất tông tội mấy cái người biết tôn thượng câu nói này không dễ dàng là có ý gì. "Đúng vậy a, cái này cùng nhau đi tới. Xác thực rất lợi hại không dễ dàng. Buổi tối hôm nay không có thượng hạ cấp phân. Mọi người cùng nhau thật vui vẻ Tết nhất." "Vất vả." Ngồi ở bên người Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong cũng là lộ ra nụ cười. Bởi vì Diệp Hoa lộ ra càng thêm bình dị gần gũi. Không phải vậy một mực đôi dưới tay mình sụ mặt. Mà bọn thuộc hạ nghe được tôn thượng lời nói, nhất thời sững sờ. "Tôn thượng, thật không có thượng hạ cấp phân?" Liệt Cốt nếm thử hỏi. "Xem ra có lớn mật ý nghĩ." Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. "Bản tôn nói qua tự nhiên giữ lời, sẽ không xử phạt chúng ta." Liệt Cốt đến hỏi rõ ràng a. "Không phải vậy ăn thiệt thòi." Diệp Hoa mi đầu ngưng tụ. "Cái này Liệt Cốt mấy cái ý tứ?" "Không sai." Liệt Cốt chà chà tay, lập tức vươn ra. "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Hoa lên tiếng hỏi. "Tôn thượng, hồng bao a." Liệt Cốt hưng phấn nói. Không chỉ là Liệt Cốt tại hưng phấn, sở hữu bọn thuộc hạ đều chờ đợi tôn thượng phát hồng bao đây. Mà Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy, lại còn gọi bản tôn phát hồng bao. Các ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Chính mình không phát hồng bao coi như, còn nhượng bản tôn đến phát. Sớm biết vừa mới liền không nói nói như vậy, để bọn hắn nắm lấy cơ hội, Gặp Tôn Thượng sắc mặt nhất thời chìm, Liệt Cốt đã thu tay lại, hay nói không phát cáu, cảm tình chỉ là lời khách khí. Bản Tôn tự nhiên biết các ngươi vất vả, nhưng bản Tôn kỳ thực càng thêm vất vả. Ra tay trước cái hồng bao đi, Diệp Hoa trầm thấp nói ra, giống như đang nói một kiện rất lợi hại nghiêm túc sự tình. A Ly cũng phải hồng bao, Đông Hoàng Ly đứng tại trên ghế hô. Trước kia chỉ có mama một cái hồng bao, buổi tối hôm nay khẳng định đến vừa vặn đại đẩy hồng bao. Thật vui vẻ, ăn Tết thật tốt, có tiểu Tôn Thượng chỗ dựa. Liệt Cốt một chút đứng lên, vỗ tay hô, Tôn Thượng, phát hồng bao, Tôn Thượng, phát hồng bao, khoan hãy nói, Liệt Cốt thật biết mang tiết tấu. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, có nhịp hô hào Tôn Thượng phát hồng bao. Cái này nhưng làm Diệp Hoa cho tức chết, bọn này thuộc hạ đúng là điên, thậm chí ngay cả bản Tôn đều muốn trêu chọc. Diệp Hoa, ta cũng phải hồng bao, còn có con của chúng ta cũng phải có. Thanh Nhã cũng duỗi ra hai tay, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không cam chịu lạc hậu, ta cũng phải, con chúng ta cũng phải. Ba ba, phát hồng bao, Đông Hoàng Ly bắt đầu gào to. Lần này cuối cùng không có người đi theo A Ly hô. Lần trước tôm hùm yến mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Hoa còn có biện pháp nào? Chuyện này chỉ có thể phát hồng bao. Bản Tôn cũng không chuẩn bị hồng bao. Như vậy đi, ta xây cái khối tốt, các ngươi đoạt tốt. Diệp Hoa nói cái kia hào phóng a, giống như ra một lần đại máu giống như. Bất quá mọi người nghe được Tôn Thượng muốn phát hồng bao cũng là rất vui vẻ. Bao nhiêu ngược lại là không quan trọng, trọng điểm đây là Tôn Thượng phát hồng bao a. Trên đời này có mấy người có thể dẫn tới Tôn Thượng hồng bao? Ba ba, A Ly không có điện thoại di động a. A Ly đáng thương nói ra, ba ba ban đêm cho ngươi bao một cái lớn. Diệp Hoa nhỏ giọng nói ra. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Ly một chút liền cười ra tiếng. Diệp Hoa vỗ vỗ Thanh Nhã bắp đùi, ý tứ rất rõ ràng, nhanh lên chuyển khoản tới, bản Tôn không có tiền. Thanh Nhã còn có thể làm sao đâu. Diệp Hoa cái này trang bức tính cách vĩnh viễn là đổi không. Không có tiền hay nói lời như vậy, làm Diệp Hoa lão bà thật là khó a. Thanh Nhã vụng trộm chuyển 20.000 khối tiền, thật sự là một điểm cũng không nhiều. Diệp Hoa trong lòng hô to keo kiệt a, một điểm tiền tiêu vặt cũng không cho. Xây bầy, sau đó đem người cho rút ngắn đến, sau đó liền có thể trông thấy bọn thuộc hạ soát bình phong. Các loại biểu lộ bao đều đi ra, thậm chí còn dùng bản Tôn biểu lộ làm biểu lộ bao. M.W. Người nào cho các ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Cơm này còn chưa bắt đầu ăn, cái này hồng bao là đoạt khí thế ngất trời. Huyết ma vận khí không tệ, mỗi lần đều là mấy chục khối, tối thiểu đoạt mấy ngàn đâu. Cao hứng so làm hại thương sinh còn muốn thoải mái. Liệt Cốt thằng xui xẻo này có đôi khi đều không cướp được. Hô to điện thoại di động của mình kém, tín hiệu không đủ. Tốt, hồng bao phát xong, ăn cơm đi. Diệp Hoa lắc đầu, lại ra một lần máu. Về sau cũng không tiếp tục nói lời như vậy. Mỗi cái còn không sợ chính mình, lá gan rất lớn, liền không sợ bản Tôn thu được về tính sổ sách sao? Các vị thuộc hạ hiện tại cũng hiểu biết Tôn Thượng, biết Tôn Thượng sẽ không coi là thật. Một mã thì một mã, ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn lấy Tết Xuân liên hoan dạ hội. Cái này khiến Diệp Hoa lần thứ nhất cảm nhận được ăn Tết tư vị. Dạng này truyền thống muốn tiếp tục giữ vững. Các nam nhân liều mạng từ, nói xong không thể gian lận, uống đến cái kia kinh thiên động địa a. Thân là lão đại Diệp Hoa bị khuyên không ít rượu, cái này khiến Diệp Hoa cảm thấy bọn họ thực sự quá bành trướng, cũng dám khuyên bản Tôn uống rượu. Câu kia thượng hạ cấp quan hệ thật sự là bất đắc dĩ a. Về sau cũng không tiếp tục nói chuyện kia không hay.